Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Nam chủ là giáo bá. Chương 42, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Ninh Thành khoa học kỹ thuật. Đây là Cố Văn Cảnh mới thành lập công ty tên. Hắn không có cấp hiện tại còn chỉ là khai phá tay du tiểu công ty đặt tên vì XX công ty game. Chính là bởi vì hắn tràn ngập dã tâm, tuyệt không cam tâm gần chỉ làm trò chơi mà thôi. Ninh Thành khoa học kỹ thuật, cũng sớm hay muộn sẽ biến thành Ninh Thành tập đoàn. Cố Văn Cảnh sẽ lấy Ninh Thành tên này, là vì kỷ niệm chính mình xuyên qua phía trước chân chính đệ nhất thế. Hắn từ phụ thân trong tay tiếp nhận tới Cố gia công ty đã kêu tên này. Đệ nhất thế hắn làm vài thập niên Ninh Thành tập đoàn chủ tịch. Hiện giờ hắn tưởng thân thủ lại sang một cái Ninh Thành tập đoàn. Cố Văn Cảnh đám người gây dựng sự nghiệp rất có tình cảm mãnh liệt. Thức đêm viết số hiệu, tăng ca đều là chuyện thường ngày. Toàn bộ trong công ty, trừ bỏ Đường Lịch cùng nàng đưa tới mấy cái bảo khiết a di cùng trước đài tiểu muội. Những người khác tất cả đều là nam, còn đều là độc thân cẩu. Một đám thêm khởi ban tương đương liều mạng. Cố Văn Cảnh kỳ thật là không nghĩ làm đại gia như vậy liều mạng công tác. Này không phải trường thọ chi đạo. Hơn nữa nhìn đến công nhân nhóm đều như vậy nỗ lực liều mạng công tác. Hắn cái này đương lão bản lại như thế nào không biết xấu hổ mỗi ngày đúng giờ tan tầm đâu. Chỉ tiếc những người trẻ tuổi này một đám rất có gây dựng sự nghiệp tình cảm mãnh liệt. Chủ động yêu cầu tăng ca công tác, Cố Văn Cảnh có thể thế nào đâu. Đương nhiên là vui mừng đi theo đại gia cùng nhau thức đêm tăng ca. Bất quá hắn cũng không có bạc đãi mọi người, trừ bỏ thức ăn muốn hảo ở ngoài, còn đính thêm vào dưỡng sinh canh. Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ. Chờ hắn viết xong cuối cùng một hàng số hiệu, mới mỏi mệt đè đè huyệt thái dương. Tối hôm qua ngao một đêm không ngủ, hiện tại đều buổi sáng 8 giờ nhiều. Hắn cảm giác tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Bỗng nhiên hắn chú ý tới bên người có người. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện không biết khi nào Đường Lịch đứng ở hắn bên cạnh. Học tỷ, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào không gọi ta? Đường Lịch đem trong tay đã xách thật lâu bữa sáng đặt ở hắn bàn làm việc thượng. Động thủ mở ra đóng gói túi. Không phải nói là ngươi không cần kêu ta học tỷ sao? Ta lại không thể so ngươi đại. Ngươi đều đem ta kêu già rồi. Trực tiếp kêu tên là được. Nàng đem đóng gói túi mở ra sau. Đem bữa sáng bãi ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Ăn bữa sáng đi. Ngươi đều ngao một đêm monster. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Xuyên thấu qua một bên cửa chớp nhìn nhìn bên ngoài đồng dạng tăng ca ngao một đêm mọi người. Phát hiện bọn họ có mỏi mệt ghé vào trước máy tính ngủ rồi. Có chính ngáp liên miên ăn bữa sáng. Hắn cầm lấy dùng một lần chiếc đũa. Nhìn về phía Đường Lịch hỏi. Vất vả ngươi. Sáng sớm mua nhiều người như vậy bữa sáng đưa tới. Ngươi buổi sáng ăn sao? Đường Lịch khẽ lắc đầu. Cố Văn Cảnh đem chính mình trước mặt phong phú bữa sáng đẩy qua đi một nửa. Vậy cùng nhau ăn đi. Đường Lịch cũng không khách khí. Dọn trương ghế dựa lại đây liền ở bên cạnh ngồi xuống cùng nhau ăn lên. Cố Văn Cảnh một bên ăn một bên dò hỏi Đường Lịch công tác thượng sự tình. Đường Lịch tuy rằng trả lời rất khá, nhưng nàng trong lòng lại có chút buồn bực. Thật vất vả hai người ngầm cùng nhau ăn một bữa cơm. Cứ nhiên vẫn là nói công tác, bất quá buồn bực về buồn bực. Đường Lịch đối công tác vẫn là thực phụ trách nhiệm. Ít nhất Cố Văn Cảnh hỏi một vòng xuống dưới. Không cảm thấy nơi nào không hài lòng. Chúng ta đệ nhất khoản tay du sắp hoàn thành. Chờ thượng giá sau, người phụ trách mở rộng phương diện này. Yêu cầu nhiều ít tài chính trực tiếp cùng ta nói. Đường Lịch gật gật đầu. Tốt, người yên tâm đi. Cố Văn Cảnh đại học này 3 năm tích lũy tiền vốn không phải một cái số lượng nhỏ. Chống đỡ khởi công ty giai đoạn trước tay bơi ra trả về là không có vấn đề. Chờ trong trò chơi giá sau, chỉ cần có thể hòa, kế tiếp tiền lời tuyệt đối khả quan, đến nỗi khai phá tay du có thể hay không hòa vấn đề này. Cố Văn Cảnh chính là tham khảo chính mình đệ nhất thế cực kỳ hòa bạo tay du sáng ý cùng kịch bản. Đó là trải qua thời gian cùng vô số người chơi kiểm nghiệm quá. Có lẽ đệ nhất thế lửa lớn tay du dập khuôn đến thế giới này cũng sẽ xuất hiện khí hậu không phục tình huống, nhưng Cố Văn Cảnh ở khai phá trò chơi phía trước tiến hành rồi thâm nhập thị trường điều tra. Đem khí hậu không phục nguyên tố toàn bộ đổi thành ở thế giới này dễ dàng bị người chơi tiếp thu. Nguyên tố, Cố Văn Cảnh đối bọn họ khai phá ra đệ nhất khoản tay du. Có này tuyệt đối tin tưởng, cho nên hắn ở quảng cáo mở rộng tượng cũng thực bỏ được giải tiền. Để tránh bởi vì mở rộng không đến vị làm cho trò chơi hòa lên tốc độ quá chậm. Trực tiếp bị mặt khác cùng phong trò chơi cái sau vượt cái trước. Thế giới này smartphone vừa mới phổ cập, di động trò chơi đang ở bắt đầu hòa bạo thời điểm. Tay du này khối đại bánh kem còn không có bị càng nhiều người coi trọng. Nhưng chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu sẽ đầu cơ người thông minh. Cố Văn Cảnh cũng không phải duy nhất một cái phát hiện tay du ích lợi người. Hiện tại vấn đề chính là xem ai có thể giành trước lấy chất lượng cùng tốc độ chiếm cứ đại bộ phận. Tay du thị trường, ăn xong lớn nhất kia khối bánh kem Monster dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh công ty khai phá ra đệ nhất. Khoản tay du thuận lợi thượng giá, ngay sau đó chính là đường lịch phụ trách các loại quảng cáo mở rộng. Tỉ như ở phần mềm cửa hàng ngôi cao mua sắm đề cử vị. Ứng dụng mạng xã hội thượng mua sắm pop-up quảng cáo. Này đó quảng cáo đề cử tuy rằng tiêu tiền hoa đến Cố Văn Cảnh đều đau lòng. Hắn hiện tại vẫn là quá nghèo, tiền vốn không đủ nhiều, hoa khởi tiền tới cũng không có trước kia như vậy hào khí. Nhưng không thể không nói tiền tiêu đúng chỗ, hiệu quả tự nhiên cũng liền lộ rõ. Ninh Thành Khoa học Kỹ thuật công ty chế tác tay du thực hoàn mỹ. So với ngôi cao thượng những cái đó tương đối làm ẩu còn nói rõ muốn người chơi nạp phí vớt tiền. Tay du, Cố Văn Cảnh công ty này khoản đánh miễn phí mánh lưới tay du hiển nhiên liền rất lương tâm ni. Nhưng mà này đó người chơi còn có chút thiên chân. Không biết miễn phí mới là quý nhất cái này kịch bản. Chơi chơi, chơi nghiện rồi liền bất chi bất giác sung tiền. Sung tiền chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Người chơi một khi bắt đầu sung tiền, liền hoàn toàn dừng không được tới. Cố Văn Cảnh cùng trong công ty người canh giữ ở trước máy tính xem hậu trường số liệu. Download lượng cùng nạp phí kim ngạch, xem đến tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Lộ Tiếu Đỉnh thức đêm ngao ra tới gấu trúc mát, kích động vỗ Cố Văn Cảnh bả vai. Lão đại, mời khách, cần thiết mời khách a. Tốt như vậy thành tích. Nguyệt nước chảy ít nhất có thể vượt qua 500 vạn. Chúng ta thành công lạp, cần thiết khai cái khánh công yến chúc mừng một chút. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Hắn dã tâm rất lớn, đương nhiên sẽ không gần nguyệt nước chảy quá 500 vạn liền thỏa mãn. Hơn nữa xem trò chơi download lượng cùng nước chảy tăng trưởng tốc độ. Khẳng định là một khoản thành công bạo hỏa tay du, cho nên hắn cũng sẽ không keo kiệt. Khánh Công Yến khẳng định là muốn khai, bất quá đại gia vì trò chơi mau chóng thượng giá, một đám đều mệt muốn chết rồi, đi về trước hào hào nghỉ ngơi, ngày mai khai Khánh Công Yến, ta mời khách, hoa nga, Khánh Công Yến, rốt cuộc có thể trở về hào hào ngủ một giấc, lão bản mời khách, mọi người hoan hô từng người tan đi, thu thập đồ vật chuẩn bị trở về hào hào nghỉ ngơi. Cố Văn Cảnh nhìn về phía đứng ở chính mình bên người không có rời đi đường lịch. Người mấy ngày nay cũng vội hỏng rồi. Trở về ngủ cái mỹ dung giấc đi. Đường lịch cười nói, kia lão bản ngươi cũng hào hào nghỉ ngơi đi. Ngày mai thấy, Cố Văn Cảnh mỉm cười gật đầu. Ngày mai thấy, ngày hôm sau, Cố Văn Cảnh làm chủ sang đoàn đội toàn bộ đều đi tham gia Khánh Công Yến. Ở Khánh Công bữa tiệc. Hắn trực tiếp danh tác mỗi người một cái đại hồng bao. Nhét đầy tiền mặt thật dày bao lì xì cho người ta cực đại lực đánh vào. Làm thu được bao lì xì mọi người một đám cười đến không khép miệng được. Lúc sau một tháng qua đi, này khoản tay du nguyệt nước chảy trực tiếp phá ngàn vạn. tuy rằng này ngàn vạn nước chảy còn muốn khấu trừ phân cho ngôi cao chia làm cùng với mặt khác phí tổn, nhưng thuần lợi nhuận cũng cực kỳ khả quan. Làm Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty cái này không chớp mắt tiểu công ty. Tức khắc trở thành dẫn nhân chú mục tân tú. Không hề là không bị người khinh thường gánh hát rong. Chiêu công nhân cũng càng dễ dàng chiêu đến ưu tú nhân tài. Cố Văn Cảnh này một đời gây dựng sự nghiệp thuận lợi đi lên quỹ đạo. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh bởi vì ở vào gây dựng sự nghiệp mấu chốt kỳ. Cho nên ở đại bốn tốt nghiệp sau cũng tạm thời không có về Cố gia. Chỉ là cấp cố phụ cố mẫu gọi điện thoại. Ta ở kinh đô bên này chính mình gây dựng sự nghiệp. Hiện tại công ty đi không khai. Tạm thời không có thời gian trở về. Nếu không ba mẹ các ngươi đến kinh đô đến đây đi. Trong nguyên tắc vì rằng cố phụ cố mẫu đối nguyên chủ không tốt. Nhưng dù sao cũng là thân sinh cha mẹ. Cũng không ngược đãi. Hào hào đem nguyên chủ nuôi lớn. Cùng tốt nghiệp đại học. Nguyên chủ gây dựng sự nghiệp thành công sau cho dù không nghĩ cùng cố ra người lui tới. Cũng chưa quên đưa tiền phụng dưỡng cha mẹ. So với tính cách có chút cực phẩm Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện. Cố phụ cố mẫu muốn hảo rất nhiều. Bọn họ bất quá là một đôi không hiểu đến giáo dục hài tử bình thường cha mẹ. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây sau. Cố phụ cố mẫu liền bởi vì hắn thành tích hảo thay đổi đối thái độ của hắn. Có qua có lại, hắn tự nhiên cũng cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ. Đến nỗi Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện, cố phụ cố mẫu là trông cậy vào không thượng bọn họ. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tới kia hai người có thể cùng hắn cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên Cố Văn Cảnh mở miệng chính là muốn tiếp cố phụ cố mẫu tới kinh đô. Hắn công ty ở chỗ này, ngày sau khẳng định chính là muốn ở kinh đô định cư. Tiếp điện thoại chính là cố mẫu, bất quá nàng khai ngoại phóng. Một bên cố phụ cũng nghe tới rồi di động Cố Văn Cảnh lời nói. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Cố mẫu không dám tin tưởng hỏi. Văn Cảnh, ngươi ở kinh đô chính mình khai công ty đương đại lão bản. Cố Văn Cảnh ân một tiếng. Lại hỏi, các ngươi tới kinh đô sao? Ta cho các ngươi định vé máy bay. Trực tiếp ngồi máy bay lại đây là được. Cố phụ cố mẫu trong lòng đều thực kích động tự hào. Bọn họ từ Cố Văn Cảnh sơ chung biết được hắn thành tích thực ưu tú sau. Liền biết cái này con thứ hai tương lai khẳng định có tiền đồ. Nhưng bọn hắn trong tưởng tượng có tiền đồ cũng chỉ là Cố Văn Cảnh tìm được một cái đãi ngộ hảo. Tiền lương cao hảo công tác, không nghĩ tới Cố Văn Cảnh này mới vừa tốt nghiệp liền chính mình gây dựng sự nghiệp đương lão bản. Hiện tại Cố Văn Cảnh mời bọn họ đi kinh đô, cố phụ cố mẫu nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta đây thỉnh hai ngày giả đi kinh đô nhìn xem ngươi, Cố Văn Cảnh nói. Thỉnh cái gì giả, trực tiếp từ chức lại đây đi. Ta ở bên này mua phòng ở, về sau liền ở kinh đô định cư. Các ngươi liền cùng ta ở tại bên này đi. Trong nhà bên kia về sau có rảnh trở về một chuyến là được. Cố phụ cố mẫu khiếp sợ cứng họng vô ngữ. Kinh đô phòng ở quả thực chính là giá trên trời. Bọn họ công tác mấy đời cũng mua không nổi một bộ kinh đô phòng ở. Kết quả vừa mới tốt nghiệp đại học nhi tử thế nhưng nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình ở kinh đô mua. Nhà xong, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cố ra bên này. Cố Văn Phong đã sớm từ đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Ở đại học chuyên khoa 3 năm hắn không học được cái gì bản lĩnh. Nhưng thật ra giao chút hồ bằng cầu hữu hỗn đến càng kỳ cục. Lại bởi vì Cố Văn Phong đã từng tưởng ở nhà lừa tiền. Cố phụ vẫn luôn không tha thứ hắn. Cố Văn Phong tốt nghiệp sau trở về. Cố phụ thậm chí cũng chưa làm hắn vào cửa. Sau lại Cố Văn Cảnh không biết đi nơi nào làm công. Chỉ ngẫu nhiên gọi điện thoại trở về cấp cố mẫu đòi tiền. Trước nay liền chưa thấy được bóng người, Cố Viện Viện cũng thi đậu tỉnh ngoài một cái không tồi nhị bổn đại học. Hiện tại đang ở học năm 3, Ngày thường trọ ở trường cũng rất ít trở về, nghỉ cũng hơn phân nửa là lưu tại trường học làm công kiếm tiền. So với Cố Văn Phong ăn không được khổ chỉ biết duỗi tay chiều cha mẹ đòi tiền. Cố Viện Viện muốn tốt một chút, nàng đại khái là biết chính mình không bằng Cố Văn Phong ở cố phụ cố mẫu trong lòng quan trọng. Muốn cũng muốn không đến tiền, nàng hơn phân nửa đều là chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hiện giờ cố phụ cố mẫu ba cái hai tử, một đám đều lớn lên bay ra đi, không một cái về nhà. Hiện tại nhất tiền đồ nhi tử tiếp bọn họ đi kinh đô hưởng phúc. Cố phụ do dự một lát liền quyết định tạm thời xin nghỉ đi kinh đô nhìn xem tình huống lại nói. Từ trong điện thoại nghe tới nhi tử tình huống khá tốt. Khai công ty lại mua phòng, giống như rất có tiền bộ dáng. Nhưng cố phụ liền sợ nhi tử là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rốt cuộc mới thành lập công ty có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mua phòng ở hắn trong tay còn có thể thừa nhiều ít. Nếu là bọn họ hai cái lão từ công tác đi kinh đô, chẳng phải là cấp nhi tử tăng thêm gánh nặng, cho nên cố phụ cùng cố mẫu không có từ chức, mà là thỉnh giả, Cố Văn Cảnh ở trên mạng cho bọn hắn hai người mua vé máy bay. Làm cho bọn họ ngồi máy bay bay đến kinh đô tới. Cố Văn Cảnh rút ra một ngày thời gian, lái xe đi sân bay tiếp cố phụ cố mẫu. Hắn đem hai người đưa đến chính mình ở kinh đô mua một bộ trong phòng. Bởi vì vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp nơi nơi đều phải tiền. Cố Văn Cảnh mua phòng ở không mua quá lớn, chỉ mua một bộ hai phòng một sảnh 90 bình phòng ở. Đoạn đường còn tính không tồi, giá cả tự nhiên cũng thực cảm động. Không quá quan kiện là khoảng cách công ty gần, hắn đi làm phương tiện, cố phụ cố mẫu vừa vào cửa, thấy này phòng ở cùng nhà mình phòng ở diện tích không sai biệt lắm. Trang hoàng còn nhìn đặc xa hoa, liền nhịn không được hỏi, Văn Cảnh a, này phòng ở bao nhiêu tiền a? Cố Văn Cảnh đáp, 300 nhiều vạn, hắn này phòng ở diện tích không lớn. Nhưng đoạn đường không tồi, cái này giá cả bắt lấy tới. Còn tính hợp lý, nhưng đối cố phụ tới nói này lại là một cái con số thiên văn. Sợ tới mức hắn tay đều run lên. Gì, cùng nhà của chúng ta phòng ở không sai biệt lắm đại. Thế nhưng muốn như vậy quý. Cố gia kia bộ 80 nhiều bình nhà cũ hiện tại cũng mới không đến 20 vạn. Bọn họ năm đó mua thời điểm càng tiện nghi, chỉ cần mấy vạn khối. Cố Văn Cảnh mang theo bọn họ tham quan phòng ở bố trí. Kỳ thật này căn hộ tính thượng công quán diện tích có 90 bình. 1 mét vuông tam vạn nhiều. Bất quá đoạn đường không tồi. Khoảng cách ta công ty gần. Đi làm phương tiện, phụ cận hoàn cảnh cũng hảo. Cố gia kia bộ nhà cũ không tính công quán diện tích. Thật đánh thật 80 nhiều bình. Tự nhiên cùng Cố Văn Cảnh này căn hộ thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Cố Văn Cảnh làm cố phụ cố mẫu ở tại có buồng vệ sinh phòng ngủ chính. Hắn dọn đi nằm nghiêng trụ, này phòng ở là nhỏ điểm nhi, bất quá các ngươi yên tâm, ta công ty hiện tại phát triển rất nhanh, lợi nhuận cũng cao, nếu không bao lâu, ta là có thể quay vòng lại đây. Đến lúc đó liền mua một bộ đại biệt thự, cố phụ cố mẫu nghe được Cố Văn Cảnh này tự tin tràn đầy. Nói, nguyên bản bởi vì phòng ở sang quý giá cả mà lo lắng bọn họ cũng thả lỏng rất nhiều. Cố Văn Cảnh mang hai người ở kinh đô xoay chuyển, chơi một ngày, mới một lần nữa trở lại công ty công tác, cố phụ cố mẫu vốn là tưởng trụ hai ngày liền trở về trả phép tiếp tục đi làm. Nhưng bị Cố Văn Cảnh khăng khăng giữ lại, hai người chỉ có thể gọi điện thoại cấp công tác đơn vị từ chức. Sau đó hai người nghĩ không quay về, liền thông chi một chút chính mình bạn bè thân thích nhóm. Đại gia biết được hai người bị tiền đồ con thứ hai tiếp đi kinh đô hưởng phúc. Một đám đều hâm mộ không thôi. Làm cố phụ cố mẫu ở bằng hữu trong vòng lại là phong cảnh một lần. Bất quá bọn họ gọi điện thoại cấp Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện khi. Hảo tâm tình liền không có. Cố Văn Phong điện thoại trước sau như một đánh không thông. Chỉ có hắn đánh lại đây tìm bọn họ đòi tiền thời điểm mới có thể chuyển được. Ngày thường cố mẫu muốn đánh điện thoại qua đi, liền trước nay đều đánh không thông. Cố Viện Viện tiếp điện thoại, Liên nghe được cô mẫu nói nửa câu đầu lời nói. Ta cùng ngươi ba đi kinh đô tìm ngươi nhị ca. Chúng ta đều không ở nhà. Ngươi về nhà nhớ rõ. Nàng còn chưa nói xong. Cố Viện Viện liền không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại. Ta biết rồi. Ta bên này còn có việc nhi. Liên treo, cố phụ cố mẫu không duyên cớ sinh một bụng khí. Bất quá cố phụ xem đến nhất khai. Hắn sinh xong khí sau. Còn có thể an ủi cố mẫu. Bọn họ đều thành niên. Không nghĩ làm chúng ta quản chứ. Chúng ta cũng không cần tiếp tục quản bọn họ. Hà tất khí hư chính mình thân mình đâu. Dù sao đều trông cậy vào không thượng bọn họ. Người có tâm tư ở chỗ này vì kia hai cái hỗn trướng đồ vật sinh khí. Chi bằng ngẫm lại hôm nay cấp Văn Cảnh làm cái gì hảo đồ ăn. Chính hắn gây dựng sự nghiệp nhiều vất vả a, còn không được cấp nhi tử hảo hảo bổ bổ. Cố mẫu bị cố phụ rời đi lực chú ý. Phía trước Văn Cảnh một người trụ, cũng không ai chiếu cố. Khẳng định ăn không ngon, ta phải mua đồ ăn cho hắn nấu cơm đi. Cũng không biết nơi này chợ bán thức ăn ở nơi nào. Sau đó cố phụ cố mẫu hai người liền cùng nhau ra cửa mua đồ ăn đi. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé bởi vì cố phụ cố mẫu tới kinh đô. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không giống trước kia như vậy ở công ty nhà ăn ăn cơm ni hắn giữa. Chưa tính toán về nhà, hiện giờ đã trở thành hắn trợ thủ đắc lực Đường Lịch nhìn đến hắn chuẩn bị rời đi. Liền hỏi nói, là thúc thúc a di tới kinh đô sao? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nhìn hiện giờ đã trở thành Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc Đường Lịch. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi trông thấy ta ba mẹ? Đường Lịch ngây ngẩn cả người. A. Cố Văn Cảnh nhìn Đường Lịch này ngốc manh bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười. Đường Lịch là cái cảm tình nội liễm người. Ngay từ đầu Cố Văn Cảnh thật đúng là không phát hiện từ bỏ ưu việt công tác tới gia nhập hắn gây. Dựng sự nghiệp đoàn đội Đường Lịch là thích hắn. Ngày thường Đường Lịch ở công tác chung cũng thực nghiêm túc. Không có đối hắn có cái gì tao. Nhiễu hoặc là câu dẫn. Trêu chọc hành động. Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy Đường Lịch là cái ưu tú nhân tài. Công tác cũng thực nghiêm túc, sau lại bởi vì nàng ưu tú, Cố Văn Cảnh liền nhịn không được nhiều chú ý nàng vài phần. Này một quan chú, hắn tự nhiên liền phát hiện Đường Lịch thường xuyên sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, là ái mộ, vừa mới bắt đầu biết được Đường Lịch đối hắn có ái mộ chi tâm khi... Cố Văn Cảnh là buồn rầu, hắn không nghĩ mất đi một cái đắc lực thuộc hạ, nhưng cũng không muốn vì lưu lại Đường Lịch liền tiếp thu nàng cảm tình. Hắn đều nghĩ kỹ rồi Đường Lịch nếu là thông báo nói. Chính mình muốn như thế nào uyển chuyển cự tuyệt mới sẽ không ảnh hưởng đến công tác thượng. Nhưng mà không nghĩ tới Đường Lịch thế nhưng kéo dài tới hiện tại vẫn luôn đều không có thông báo. Nếu không phải Cố Văn Cảnh đối chính mình ánh mắt cùng cảm giác còn rất tự tin. Hắn đều phải tưởng chính mình tự mình đa tình. Kết quả hắn chú ý Đường Lịch thời gian dài như vậy. Chú ý nhiều, hắn liền càng thêm thưởng thức cái này công tác năng lực xuất sắc đầu óc lại lý trí thông tuệ nữ. Nhân, Cố Văn Cảnh cảm thấy ở thế giới này chính mình đại khái sẽ không tái ngộ đến so Đường Lịch càng hợp. Tâm ý nữ nhân, cho nên hắn hôm nay liền trực tiếp chủ động xuất kích. Đường Lịch, ta cảm thấy ta hiện tại việc học hoàn thành, sự nghiệp thành công, tuổi cũng thích hợp, là cái thực thích hợp bàn chuyện cưới hỏi đối tượng. Như vậy, Đường tiểu thư cảm thấy đâu? Đường Lịch phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn không biết Cố Văn Cảnh ý tứ, tức khắc vừa mừng vừa sợ, trên mặt xoát một chút hồng thấu. Nhưng hai tròng mắt chung sáng lấp lánh vui sướng cùng ái mộ chi sắc. Cực kỳ động lòng người. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh mang theo Đường Lịch về nhà thấy gia trưởng. Cố phụ cố mẫu đều thực kinh hỉ. Bọn họ đều làm tốt Cố Văn Cảnh bận về việc sự nghiệp muốn tối nay tìm bạn gái. Kết quả hiện tại Cố Văn Cảnh liền mang theo bạn gái về nhà. Đường Lịch ở cảm tình thượng biểu hiện đến tuy rằng có điểm túng. Nhưng hiện tại nàng đã cùng Cố Văn Cảnh xác định quan hệ. Ở cố phụ cố mẫu trước mặt liền biểu hiện đến tự nhiên hào phóng. Thực dễ dàng liền đạt được bọn họ hào cảm, đặc biệt là ở biết được Đường Lịch hiện giờ là Cố Văn Cảnh sự nghiệp thượng trợ thủ đắc lực sau. Cố phụ cố mẫu liền càng vừa lòng. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực đua sự nghiệp, là chuyện tốt à, Cố Văn Cảnh đối Đường Lịch sinh ra thưởng thức cùng hào cảm. Quyết định muốn cưới nàng, tự nhiên sẽ không ỷ vào Đường Lịch ái mộ hắn liền đối nàng không tôn trọng. Hắn nơi trốn đều suy nghĩ thật sự chu toàn thỏa đáng. Ở mang theo Đường Lịch gặp qua chính mình cha mẹ sau, hắn liền chủ động cùng Đường Lịch đưa ra đi đường ra thấy nàng cha mẹ. Chính thức tới cửa xác định quan hệ, Đường Lịch cha mẹ đều là giai cấp tư sản dân tộc. Rất có giáo dưỡng người. Cố Văn Cảnh làm Đường Lịch đã từng bạn cùng trường cùng hiện giờ lão bản. Hai người tuổi tương đương, hoàn toàn không có gì đáng giá bắt bẻ. Cho nên Cố Văn Cảnh tới cửa thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu quá trình cũng thực thuận lợi. Bởi vì Ninh Thành Khoa học Kỹ thuật công ty đang đứng ở bay lên kỳ. Bởi vậy Cố Văn Cảnh tạm thời còn không có kết hôn tính toán. Tưởng trước đem tinh lực đặt ở sự nghiệp thượng. Nhưng thoát đơn Cố Văn Cảnh cùng trước kia so sánh với liền không giống nhau. Ngày thường công tác khi có bạn gái chi kỷ đưa lên cà phê. Bận rộn đến không có thời gian ăn cơm có bạn gái đưa tới đồ ăn cùng quan tâm dặn dò. Ngày này Thiên Cẩu Lương đem trong công ty mặt khác độc thân cẩu cấp nghẹn đến đôi mắt đều đỏ. Lộ Tiêu hoán niệm lớn nhất, lão đại, ngươi cũng quá không phúc hậu, nói tốt cùng nhau làm độc thân cẩu. Kết quả ngươi lại trộm cởi đơn. Ta cảm thấy chúng ta công ty hẳn là cấm văn phòng tình yêu. Lão đại ngươi làm lão bản, hẳn là làm gương tốt. Cố Văn Cảnh nhướng mày. Ngươi độc thân đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yên tâm, chờ tương lai kết hôn. Khẳng định thỉnh ngươi làm bạn lang. Lộ Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Nói không chừng tương lai vẫn là ta cái sau vượt cái trước. Trước hết mời ngươi làm ta bạn lang đâu. Cố Văn Cảnh nhún vai. Rõ ràng không tin bộ dáng. Tức giận đến Lộ Tiếu trong lòng âm thầm thề. Ta nhất định phải đuổi ở hắn phía trước kết hôn. Nhưng mà hắn hiện tại còn liền chính mình tương lai tân nương từ trường gì dạng cũng không biết. Đâu, Cố Văn Cảnh còn lại là ở công ty phát triển hạ màn sau. Bố trí hào cũng đủ lãng mạn bối cảnh. Lấy ra bản thân đính làm nhẫn. Hướng Đường Lịch cầu hôn, đây là một hồi long trọng lại lãng mạn cầu hôn, thỏa mãn nữ nhân đối cầu hôn tốt đẹp ảo tưởng, Đường Lịch đương trường cảm động đến liền trên mặt trang đều khóc hoa. Tác giả có lời muốn nói, về khai phá trò chơi này đoạn ta nói nhảm, chỉ chơi đùa tiêu tiêu nhạc, đối trò chơi hiểu biết cực nhỏ, cho nên không cần quá tích cực, còn có một chương thế giới này kết thúc, sau thế giới viết cổ đại. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khổ bức đảng 89 bình, phi phượng 33 bình, xích vũ kéo dài, phân, vu vô ngộ ổ, 31.788.664 bình. Yêu cầu khai tác lộ sao? Mạn Châu xa hoa, lửng dạ bánh ngọt, 5 bình, đại hỷ, bởi vì người quá nhiều 2 bình. 25.663.554. Tâm Hân, Bảo Bảo thực ngoan, 80 tím mông, Smiley Water, Loan Phù Cung 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.